Mã Duệ liền hung hăng té ngã một cái, bắt tay khuỷu tay đập vỡ, hơn nửa ngày bò không đứng dậy. Lâm Đạm lại liền liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn, trực tiếp đi thang máy thượng lầu một, theo đám đông rời đi. Mã Duệ nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, sắc mặt thập phần hung ác nham hiểm, lại không liêu Vu Diệp Oanh cũng quay đầu lại, dùng càng vì hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn hắn một cái. Quỷ dị nam tử ở cho thuê trong phòng đãi một đêm, ngày hôm sau buổi sáng liền biến mất. Lâm Đạm đem hắn lưu lại ngọc bội nhét vào cặp sách, mang đi trường học. Trong phòng học cãi cọ ồn ào, rất nhiều đồng học chính cầm di động đang xem video, biểu tình đổi tới đổi lui, phảng phất phát hiện cái gì đến không được đại tin tức. Thấy Lâm Đạm cùng Vu Diệp Oanh đi vào tới, ngồi ở các nàng phía trước một người nữ sinh đem điện thoại quán đặt lên bàn, cười nói. Các người mau xem, Từ Hân phỏng vấn video ra tới, đêm qua internet đều mau bị chuyện này chỉnh nổ mạnh, cả nước cư dân mạng đều ở thóa mà nàng cùng nàng ba. Giống bọn họ như vậy người vô sỉ thật sự không nhiều lắm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình di động xuất hiện từ phụ kia trương gần như với hỏng mất mặt. Ngày hôm qua, hắn sở dĩ dám ở trường học như vậy ngang ngược, là bởi vì hắn hoàn toàn không biết phụ cận còn có phóng viên ở quay chụp. Vãn chút thời điểm, hắn đánh người video bị phát đến trên mạng, nhấc lên thật lớn dư luận gió lốc, liền hắn lãnh đạo đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi tình huống. Hắn thế mới biết cái gì gọi là sợ hãi. Hắn giống như thành khẩn nói, là ta không giáo dục hảo hài tử, ta hướng Lý lão sư xin lỗi, hướng người nhà của hắn xin lỗi, hết thảy trách nhiệm từ ta tới gánh vác. Tiểu Hân cũng biết sai rồi, nàng còn nhỏ, thỉnh đại gia lại cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Màn ảnh chuyển hướng Từ Hân, lại thấy nàng khóc đỏ một đôi mắt, vốn là thanh tú khuôn mặt nhỏ lúc này một mảnh trắng bệch. Thực sự có điểm nhu nhược đáng thương hương vị. Nếu nàng hào hào nói lời xin lỗi, lại hoa lê dính hạt mưa mà khóc vừa khóc, không chuẩn sẽ có một ít thanh mẫu vong hữu lựa chọn tha thứ nàng. Nhưng là thực đáng tiếc, nàng biểu tình rõ ràng là đau thương vô cùng hối hận, mở miệng ra lại nói. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta làm sai cái gì? Là chính hắn luẩn quẩn trong lòng đi nhảy lầu, cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không đẩy hắn đi xuống. Trên mạng tức khắc một mảnh ồ lên, Từ Hân che miệng lại, trừng lớn mắt, biểu tình thập phần sợ hãi. Quảng cáo, cách chương.